Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khóc to, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Anh không xứng đáng làm họa sĩ, buông tôi ra. Cô gào khóc trốn thoát. Mẹ ơi cứu con không muốn như vậy, cứu con. Một tràng tiếng nhạc vang lên, bốn nữ diễn viên chính ở hiện trường xuất hiện nổi bật trước màn ảnh. Hàn Văn Vũ mỉm cười nhìn người chủ trì. Anh tới đây chúng ta cũng câu thông một chút. Khách mời không nhịn được cười lớn. Người chủ trì không có cách nào khác, chỉ đành cầm microphone mỉm cười đi tới, vừa đi vừa nói. Lúc ban tổ chức an bài một mình tôi chủ trì, tôi có chút lo sợ, chính là chạy không khỏi một kiếp này. Khách mời xôn xao nhìn bọn họ. Hà Văn Vũ cầm lá thư ngồi đoạt giải thưởng, hơi nghiêng người tới trước mỉm cười nói. Tôi từng đứng trước người chủ trì và khách mời dưới khán đài, cùng khán giả cả nước làm rõ một chuyện. Chiều cao của tôi là 1m86, anh trai của tôi cũng cao 1m86. Tại sao tôi thấp hơn anh trai tôi? Khách mời nhịn không được cười chảy nước mắt, rồi hào hứng vỗ tay. Hạ Tuyết đỏ mặt ngồi cạnh thầy mình, không nhịn được che mặt bật cười. Hà Văn Vũ thở dài lắc đầu. Điều này thực sự quá oan uổng đấy, tại sao tôi lại thua chiều cao chứ? Hà Văn Hạo không nhịn được mỉm cười. Toàn trường sôi động chụp vỗ tay. Hà Văn Vũ không nhịn được mỉm cười, hạ microphone ho khan một tiếng nhìn Hạ Tuyết. Tôi cho cô biết, anh trai tôi chưa đồng ý cưới cô đừng có đắc ý. Mọi người lần nữa hào hứng cười to, Hạ Tuyết không nhịn được che mặt nở nụ cười. Hà Văn Vũ nói, nhưng mà bản thân tôi lúc ấy muốn theo đuổi cô ấy, nhưng lại không theo đuổi được, cho nên không muốn nước phù sa chảy ra ngoài ruộng. Làm chị dâu tôi cũng được, ngay cả ánh mắt có kém đi, nhìn một cái cũng biết tôi đẹp trai hơn anh trai tôi. Mọi người lại cười rộ lên. Hà Văn Vũ mỉm cười. Hà Tuyết này, nghĩ muốn thay đổi không? Lúc này người chủ trì bắt đầu gây sóng gió. Các người không ngừng nói đến anh trai, tại sao không nhìn thấy bóng dáng anh trai cậu, thái độ anh trai cậu thế nào? Hà Văn Vũ không nhịn được nói đùa. Anh trai tôi rất hoa tâm, cho nên hai người bọn họ không nhất định ở bên nhau. Hà Tuyết lập tức cầm microphone của người chủ trì dưới khán đài phản bác. Không có đâu, anh ấy trung thủy lắm. Toàn trường cùng nhịp vỗ tay. Hà Văn Hạo không nhịn được cúi đầu khẽ chống chán, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết dưới khán đài lắc đầu mỉm cười. Không có chút tiền đồ, được rồi, đừng đánh một chút đi. Nếu một lát nữa tôi đọc đến tên Hạ Tuyết, sẽ dùng danh sách đoạt giải thưởng tôi nhận được. Tôi sợ mình không nhịn được chơi bẩn. Người dưới khán đài vỗ tay vui vẻ cổ vũ. Hà Văn Vũ ho khan một tiếng bắt chước Hạ Tuyết. Cho một chút tiếng trống đi. Tiếng trống thùng thùng vang lên, tiếng vỗ tay của khách mời dần dịu xuống. Bộ không khí lần nữa rơi vào nghiêm túc và yên tĩnh, cũng có chút kích động xem giải thưởng lớn rơi vào tay ai. Ánh đèn toàn trường đột nhiên chuyển sáng lên ảnh hoa hồng đỏ, cả tiếng trống kéo dài thực lâu. Sau mặt bốn nữ diễn viên chính bắt đầu có chút nặng nề, nhìn lên khán đài kích động mỉm cười. Hà Văn Vũ từ từ mở lá thư, sau đó từ bên trong rút danh sách người đoạt giải thưởng, ánh mắt ngưng tụ, sau đó vẻ mặt thần bí mỉm cười nghiêng người tới trước, hướng microphone. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng bách khoa lần thứ 23, Hạ Tuyết, chúc mừng Hạ Tuyết. Ánh mắt Hàn Văn Vũ đỏ bừng cầm giải thưởng hướng microphone. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng bách khoa lần thứ 23, Hạ Tuyết. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hai mắt Hạ Tuyết chợt đỏ lên kích động nhìn Hàn Văn Vũ trên khán đài, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Hảo và Daniel cũng xúc động nhìn bóng lưng Hạ Tuyết, ánh mắt đầy thương yêu và thưởng thức, cổ khán giả vỗ tay. Người chủ trì kích động kêu to, xin mời ảnh hậu mới giải bách khoa Hạ Tuyết. Toàn trường vang lên ca khúc Từ Có Đất Trời làm phấn chấn lòng người. Dùng ca khúc hay nhất nghênh đón nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng bách khoa lên đài. Hạ Tuyết khẽ cắn môi, khẽ lau nước mắt trên mặt, kích động đứng lên ôm thầy của mình, người mặc bộ váy tranh thủy mặc chủ đề đạp tuyết tìm mai, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, từng bước nhấc đuôi váy đi về phía trước, vừa đi vừa xúc động khóc. Đuôi váy thực dài hình bán nguyệt sau lưng hiện một bức tranh cảnh tuyết mùa đông, mai đào tươi đẹp sau đuôi váy nở rộ. Chuyên gia trang điểm của Hạ Tuyết có chút nghẹn ngào nói, chúng tôi hy vọng Hạ Tuyết đạt giải, bởi vì cô ấy giống như là mai đào nở trong mùa đông, lúc mùa đông lạnh lẽo nở ra hoa xinh đẹp nhất, những cánh hoa xinh đẹp. Nghĩ đến mùa đông tuyết rơi tán loạn, vạn vật tiêu điều thì nó vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Đây chính là tư thái đẹp nhất chúng tôi muốn cho cô ấy. Nếu tối nay Hạ Tuyết có thể đạt giải thưởng, cả đoàn chúng tôi chúc mừng cô ấy, chúc cô ấy hạnh phúc. Cô ấy đã đem tư thái tốt đẹp nhất, kinh điển nhất của mình, xuân hạ thu đông, tất cả dâng hiến cho khán giả. Hạ Tuyết kích động nhấc đuôi váy thực dài đi tới trước mặt Hàn Văn Vũ, nhớ lại lúc hai người mới gặp gỡ. Mình cầm gậy bóng chày đánh hắn bất tỉnh, cô đột nhiên cười khẽ, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Vũ kích động tiến lên ôm chặt Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói, thân ái, cảm ơn cô đi tới hôm nay, cảm ơn cô, bởi vì cô đã cố gắng vất vả bỏ ra như thế. Cảm ơn cô để những người yêu quý cô được an ủi. Hạ Tuyết vội vàng gật đầu khóc không thành tiếng, tựa cho ngực Hà Văn Vũ nhỏ tiếng khóc. Dưới khán đài, Hà Văn Hạo và Daniel cũng đau lòng, vui mừng nhìn cô. Cô không dựa vào bất kỳ ai mà dựa vào chính mình đi tới hôm nay. Toàn trường cho thêm tiếng vỗ tay khích lệ cô. Hạ Tuyết trong từng trận tiếng cổ vũ, nhận lấy chiếc cúp từ Hàn Văn Vũ, đứng trước bục trao giải, nhìn toàn trường một vòng, Rồi Lệ nghẹn ngào nói. Tối nay, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.